Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 12 hồi thôn. Nghe được câu lấy dây thừng gậy gộc kẹo kẹt thanh, rõ ràng muốn chặt đứt, nhìn cách chính mình càng ngày càng gần Tang Thi Mạt, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến nó trắng dạ đôi mắt. Cập tím đen làn da hạ kia ẩn ẩn mạch máu, còn có kia lớn lên miệng trung mang theo máu hàm răng cập khoang miệng đỏ tươi huyết nhục, còn có kia thẳng nhập mũi sặc người xú vị. Âu Á nhắm chặt đôi mắt, cuối cùng hô câu, lão đại. Bạch Lâm giữ chặt dây thừng, mới vừa đem hắn kéo tới liền nghe được hắn chu lên, lắc lắc đầu. Nhìn như cũ nhắm mắt lại nằm trên mặt đất Âu Á, ngồi xổm xuống thân mình, một đại nam nhân, khóc giống bộ dáng gì. Âu Á tự nhận là đau đớn không có tới, nghĩ đến hẳn là chính mình ân toàn rơi xuống đất, chờ đợi hắn chính là nhiều hết mức Tang Thi. Đang ở lòng nóng như lửa đốt đương khẩu liền nghe được một cái dị thường quen thuộc mà lại làm hắn kích động thanh âm truyền đến, lập tức mở mắt, bắt đầu kích động đến sau lại bình tĩnh. Lão đại, xem ra ta thật sự muốn chết. Đều hồi quang phản chiếu. Bên này tục ngữ, hồi quang phản chiếu là sẽ nhìn thấy một ít không thấy được người mà lại dị thường muốn thấy người. Bạch Lâm nhìn thấy hắn một bộ ngu ngốc bộ dáng, nhíu mày, rút đao ra. Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt đem hắn trên người dây thừng cấp chém đứt. Người trước nghỉ ngơi một chút. Âu Á cúi đầu nhìn bóng loáng mặt đất, nhìn xem bốn phía, nhìn nhìn lại Bạch Lâm thanh âm. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Lão đại, nàng không có chết, chính mình cũng không có chết. Vẫn là hiện tại là bọn họ linh hồn. Bạch Lâm bị hắn kêu lúc kinh lúc giống. Nộ mục quay đầu, ta không có chết, ngươi cũng không có bị Tang Thi phanh thây, còn có khác ở lớn tiếng như vậy, nếu không liền đem ngươi ném xuống. Nói xong không ở để ý tới ngơ ngác Âu Á, xoay người bắt đầu càn quét những cái đó mang không đi mà lưu lại đồ vật. Có không ít đồ vật đều là thứ tốt, liệt như còn chưa hư mới mẻ thịt loại. Không gian nội có rất nhiều, nhưng là nàng sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Lẫn lộn ở này đó thịt loại chung vừa vặn, còn có một ít chưa biến chất rau dưa, còn có một ít dụng cụ, nồi chén gáo bồn, lò vi ba chờ, giống nhau không rơi. Ô ô, Âu Á lại lần nữa khóc lên, lần này là quá mức với cao hứng. Ta liền biết. Lặp đi lặp lại lải nhải này vài câu, chờ đến kinh hách mà lại kinh hỉ tâm tình bình phục xuống dưới sau vội chạy tới, càng thêm ân cần hỗ trợ. Chờ đến hai người nhìn trống rỗng siêu thị thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, cho nên hai người chuẩn bị ở siêu thị nội qua đêm. Monster, lão đại, ngươi ở dưới gặp cái gì? Âu Á ăn ngon miệng màn thầu uống hắn cảm thấy rất là mới mẻ sữa bò. Còn có hoa quả, cuộc sống này đối với hắn mấy ngày tao ngộ tới nói quả thực chính là thiên đường. Không có gì, Bạch Lâm dừng một chút vẫn là lựa chọn giấu giếm mà đi. Nhìn Bạch Lâm bình tĩnh bộ dáng, không có khả năng, ngay lúc đó thanh âm rất lớn. Hơn nữa cái kia đồ vật, lão đại. Ngươi giết nó, nói Âu Á mở to hai mắt, lập tức bật cười, lão đại quả nhiên là biến thái. Bạch Lâm nhíu mi nhìn Âu Á vừa thấy vội nói, ta ý tứ là lão đại uy vũ, nói vội ăn trong tay đồ ăn không dám hé răng. Lão đại, ngươi không biết, hiện tại thế đạo biến thành bộ dáng gì. Liền ở phía trước thiên ta cho rằng lão đại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mới rời đi phòng khám. Ăn xong đồ vật sau, sửa sang lại một chút, Âu Á nói cái kẹp mở ra, đem mấy ngày nay nước đắng đối với Bạch Lâm Nhất Nhất nói tới. Nguyên lai hắn rời đi bệnh viện phòng khám sau liền về tới hai người gửi đồ vật kho hàng chung. Như Bạch Lâm suy đoán như vậy, vì tế điện Bạch Lâm, cho nên mới dư lại một nửa đồ ăn. Mở ra một chiếc trộm tới xe taxi tiếp tục gia tăng vật tư. Tính toán tìm một cái an toàn địa phương. Nhưng là chờ hắn tới rồi trong trấn tâm siêu thị thời điểm liền đụng phải kia cái gọi là phiêu ca. Một đám người, hắn phía sau trừ bỏ chính hắn người, còn đi theo mười mấy người. Chờ đến tiến vào siêu thị thời điểm mới phát hiện đã có người ở nơi nào. Phiêu ca nếu không mà người khác ý nguyện, lăng là bắt đầu đoạt đồ vật. Hơn nữa nếu ai phản đối liền tẩu ai. Lại là bình thường dân chúng, sao lại ai cũng không phản kháng, sao lại cũng liền ở gần nhất mấy cái mặt tiền cửa hàng góp nhặt đồ vật. Những người khác nhìn thấy bọn họ cường hãn, càng thêm không có tâm tư phản kháng, nếu là như vậy cũng liền thôi, sao lại càng là liên quan bọn họ trên người vật tư đều phải nộp lên. Hơn nữa mỗi cơm chỉ cấp ăn một chút. Còn động bất động liền nói chút vũ nhục nói, nhịn hai ngày Âu Á thật sự là nhịn không được, cho nên cùng bọn họ nổi lên tranh chấp, dù sao cũng là nhân loại. Âu Á không có nghĩ tới cùng bọn họ động thủ, nhưng là hắn không động thủ không đại biểu vẫn luôn là lưu manh phiêu ca một đám bất động, cho nên hắn ở không nghĩ tới dưới tình huống đã bị phóng đổ. Ngươi vật tư đâu? Bạch Lâm không để ý tới càng nói càng phẫn hận Âu Á. Phô hảo sau chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ngoặc kép, Âu Á lập tức ngậm miệng. Bị bọn họ đoạt đi rồi. Bạch Lâm nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Hẳn là hấp thụ giáo huấn. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm đã chết. Còn có liền tính là tồn tại không có đồ ăn cùng nguồn nước. Giống nhau đói chết, ở đối mặt cường địch thời điểm, không có đủ bản lĩnh liền không cần tùy tiện lo chuyện bao đồng. Hảo, liền tính ngươi có phóng đổ phiêu ca một đám người, như vậy đám kia dựa vào phiêu ca không muốn đối mặt tang thi người ngươi lại muốn như thế nào bảo? Đảm bọn họ an toàn. Chẳng lẽ phải đợi ngươi đem trên đường tang thi toàn bộ sát xong rồi mới mang theo bọn họ rời đi. Nghe được Bạch Lâm nói sau, Âu Á ngồi ở một bên trầm mặc, đồng thời trong mắt biểu tình càng ngày càng kiên nghị. Bản thân hắn cũng không phải cái gì người tốt không phải. Cho rằng chính mình có chút bản lĩnh, giết mấy cái tang thi đó là Chúa cứu thế. Ha ha. Thật là buồn cười, về sau hắn không bao giờ xen vào việc người khác. Nửa đêm, Bạch Lâm mở hai mắt, đối với một bên như cũ tỉnh lại Âu Á nói. Ngươi là người, nghỉ ngơi không tốt, tinh thần liền sẽ không tốt. Nếu ngày mai gặp tang thi đàn, muốn cho chúng nó làm đồ ăn ta không phản đối. Nhưng là hy vọng đến lúc đó đừng xả ta chân, tuy rằng đồ vật. Nhưng là hắn không phải nàng, thương không có khả năng nhanh như vậy hảo. Còn ở muốn thức đêm rõ ràng là không lý trí hành vi. Âu Á vừa nghe, vội liền Bạch Lâm cách đó không xa nằm xuống. Trong lòng ấm áp, tuy rằng nàng nói chuyện ngữ khí không tốt, nhưng là biết nàng là quan tâm hắn. Ngày hôm sau, sáng sớm Bạch Lâm đã đem vật tư sửa sang lại hảo. Ăn xong đồ vật sau liền kêu lên Âu Á. Âu Á duỗi duỗi người. Ngày hôm qua xem như ngủ đến nhất ân ổn vừa cảm giác. Cảm giác chính mình trên người tương tự hồ hảo rất nhiều. Vi lăng, vòng vòng đầu có chút khó hiểu. Đi xuống lầu sau, nhìn chằm chằm trước mắt cải trang xe Việt dã lại lần nữa sừng sốt. Vây quanh xe dạo qua một vòng. Mắt đầy sao xoẹt, wow, lão đại, nơi nào đào tới, nhìn liền kém không có đem trong mắt dính ở trên xe Âu Á. Bạch Lâm lắc lắc đầu, chạy nhanh lên xe. Âu Á vừa nghe vội mở cửa xe. Tới rồi bên trong xe như cũ, Tả Hữu nhìn một phen, hoàn toàn bỏ qua Lục Tục tới gần Tang Thi Đàn. Bạch Lâm trực tiếp đem xe cấp tốc lui về phía sau. Chạm vào vài tiếng đánh lui lại mấy chỉ dựa vào gần Tang Thi sau. Gia tốc đi phía trước mà đi. Lại là chạm vào vài tiếng. Trước mặt mấy chỉ Tang Thi cũng giải quyết. Tốc độ cực nhanh hướng tới thôn phương hướng khai đi. Oa, tính năng quả nhiên không tồi. Âu Á như cũ hưng phấn nói. Hắn yêu nhất chính là đua xe. Nhưng là lại không có xe. Cho nên Bạch Lâm tốc độ với hắn mà nói càng nhiều đó là kích thích. Hồi lâu lúc sau, tâm tình bình phục, Âu Á nhìn hai bên ruộng lúa. Lão đại, chúng ta đi nơi nào? Ngân Hà thôn, Nga. Âu Á gật gật đầu, nghe có điểm quen tai. Tính, dù sao đi theo lão đại luôn là không sai. Lời nói ngoài lề hôm nay tương đối trễ. Thân nhóm thứ lỗi. Hạ chương càng xuất sắc. Hết chương.